Nhật ký thần linh, chương 200, chỉ tay nhưng gọi thiên binh vạn mã. Một lời thành sấm tất lưu truyền. Góc truyện audio.com. Quả cầu lửa từ đỏ đã biến dần thành màu trắng xóa. Hơn nữa còn đang không ngừng bạo tăng thể tích, nhìn từ xa cho người ta cảm giác giống như từ hoàng hôn mặt trời lặn Tây Sơn đang muốn biến ngược trở về. Leo lên trở thành mặt trời chói chang màu trắng treo trên đỉnh đầu. Nóng rực lửa cùng bạo ngược ở ngay lúc giữa trưa vậy. Sức mạnh hiện tại hiển nhiên còn không đủ. Đang cưỡi tại hắc long mã thiết giáp trên đỉnh đầu. Lăng lập tức cho ra như vậy kết luận âm thầm trong lòng. Tuy rằng tử vong cảnh báo đang réo vang, bình tĩnh lại lăng giờ cũng sẽ không bởi vì vậy mà nản chí hay sợ hãi. Máu nóng trong người của anh giờ như đang sôi trào lên. Nói cho cùng mặt trời kia dù là đỏ, trắng hay vàng cũng không phải là chân thật trong thực tế mặt trời. Và việc vị dị thần đột nhiên xuất hiện cùng trở thành của anh đối thủ trước mắt này. Không quan tâm đối phương hiện tại đang không ngừng mạnh mẽ lên khủng bố ra sao. Cuối cùng vẫn chỉ là một vị dị thần mà thôi. Ngay từ đầu mạnh mẽ hay hiện tại ở trong chiến đấu không ngừng biến thành trở nên mạnh mẽ khủng bố lại có cái gì khác nhau sao? Chung quy lại đơn giản nhất chính là sức mạnh của anh hiện tại đang biểu hiện ra còn chưa sánh được bằng đối phương mà thôi. Như vậy thì cũng không cần ấn dấu hay bất kỳ cái gì linh tinh rối loạn kế hoạch. Ngõ hẹp gặp nhau có can đảm người thắng, mà hiện tại thì chính là lúc anh thể hiện ra trở thành một có can đảm người tư cách. Đúng vậy, chỉ có can đảm suy nghĩ không thôi còn chưa đủ, muốn ở trong ngõ hẹp chiến thắng. Vậy trước tiên lộ ra đủ mạnh cơ bắp của mình. Chiếm lấy tư cách thắng trước đi. Anh ấy giờ đã bắt đầu chính mình sử dụng quyền năng. Quyền năng hô mây gọi gió cùng hô phong hoán vũ của hắc long mã thiết giáp có được chính là bởi vì trải qua lăng trước tiên sử dụng trí tuệ điểm hóa. Quyền năng gia tăng ý chí cùng ngộ tính của nó. Thậm chí còn kích phát thân thể nó tiến hóa nhanh thành rồng biến đổi quá trình. Chung quy ngày xưa khi còn ở tại trong hình hài ngựa giáp sắt nó cũng đã từng nuốt trọn của thủy thần thủy tinh khi ở Tây Hồ lúc ấy con kia bạch ngọc long. Thân thể, có thể nói là đã có cơ sở sẵn làm nền. Lại thêm một thân phận khác long thần lạc long quân lăng đã từng trải nghiệm qua trong thế giới mộng ảo kia. Có thể nói đối với một con rồng kiểu Việt Nam thân thể cùng hành động vận vị. Thần thông quyền năng. Bản năng cùng như thế nào thích hợp chiến đấu các kiểu. Anh ấy đã quen thuộc hơn bao giờ hết, cũng chỉ có bởi như thế, nhận trải qua trí tuệ điểm hóa sau hắc long mã mới có thể sau khi lại tiếp nhận từ lăng chính mình thần linh phép khai sáng một dạng ban tặng cường hóa. Quyền năng, nó ngay lập tức liền có thể thức tỉnh hiểu ra thích hợp với thân thể mới của mình hai loại phù hợp phụ trợ chiến đấu quyền năng. Lấy thân thể là mạnh nhất cùng linh hoạt nhất vũ khí chiến đấu cùng đơn giản không ngừng tiếng rồng ngâm hô vang liền có thể cho gọi ra có thể nói trải. Rộng cả tòa Hà Thành bên dưới mây đen mưa gió diện tích phụ trợ trận chiến. Nếu như là ở trên biển cả rộng lớn bao la, sức chiến đấu của hắc long mã có thể nói tính thành vài lần tăng lên. Khi đó mây mưa gió bão mà nó gọi ra lại được phía dưới biển cả vô tận nước biển làm bổ sung trợ giúp. Như vậy hiện giờ mây đen gió mưa sẽ không đơn giản chỉ là bao phủ một tòa Hà Thành cùng vài mảnh vùng đất lân cận như hiện tại. Mà có lẽ là đã đầy đủ trải rộng cả vịnh Bắc Bộ Việt Nam. Sau này trải qua thời gian lắng đọng tìm hiểu có lẽ hắc long mã còn có thể sẽ từ quyền năng căn bản của long thần mây. Mưa, gió, sấm chớp cùng biển cả mà lăng ban tặng, dần dần thức tỉnh ra cái khác liên quan quyền năng, và rằng dù cho mưa gió tầm tã mây đen có trải rộng ngập trời đất Hà Thành. Đối đầu với đã biến thành chẳng khác nào mặt trời chói chang quả cầu lửa trắng lại còn không đang ngừng gia tăng mở rộng của đối thủ. Nói chung vẫn còn có chút chưa đủ, đây không phải có nghĩa là mây đen cơn mưa không thể che lại chói chang mặt trời. Mà đơn giản chỉ là hắc long mã tuy rằng thức tỉnh cực kỳ phù hợp với thân thể của mình quyền năng. Thế nhưng chung quy lại mà nói, chỉ là tương tự như thần thú nó tuy giỏi về chiến đấu. Hoặc nói đúng hơn từ khi sinh ra liền là để dành cho chiến đấu nó. thế nhưng còn chưa đủ thực lực để trực tiếp đối đầu với đối diện đột nhiên xuất hiện dị thần. Hơn nữa còn là một vị dị thần không phải bình thường mạnh. Cho tới hai loại quyền năng hô mây gọi gió cùng hô phong hoán vũ nếu đều là học được nhờ vào tương tự như thần linh phép khai sáng một dạng ban tặng. Cường hóa từ chỗ của lang, đương nhiên khả năng sử dụng ra hai loại quyền năng này của nó cũng sẽ so ra kém cạnh ban đầu chính chủ rồi. Hiện tại nếu như đã biết phải đối đầu với một đối thủ cực kỳ mạnh. Lăng cũng không ngại trước đó tiến hành một khóa thực tế biểu diễn để cho Hắc Long Mã chăm chú nhìn xem. Long thần quyền năng là như thế nào sử dụng, cũng không có lại tiến hành một đợi hô mây gọi gió cùng hô phong hoán vũ phiên bản tăng cường. Bởi lẽ thời gian đã không kịp cho phép, đối mặt đối phương cái kia giống như gian lận một dạng có thể thác loạn bẻ cong không gian cùng thời gian. Trừ phi là Lăng mang theo Hắc Long Mã chủ động chặn đường đón đánh. Nếu không đoán chừng thật sự phải đợi đối phương lái xe leo lên tới đỉnh phong cao nhất của bầu trời. Mặt trời của lúc giữa trưa, hai bên mới có thể trực tiếp lẫn nhau công kích, thế nhưng khi đó hoàn cảnh hiển nhiên là anh không muốn. Tuy rằng diệt thần sư thân phận để cho mỗi khi cùng dị thần hoặc cái khác diệt thần sư chiến đấu. Máu trong người Lăng đều sẽ không ngừng sôi sùng sục, thế nhưng Lăng bản thân lại không ngu, cũng không có nếm thử mạo hiểm kích thích hay tự ngược cảm giác. Nói chung lần chiến đấu này anh mới sẽ không dễ dàng như vậy trơ mắt nhìn đối phương như vậy ung dung đạt được mục đích. Bởi thế một khi Hắc Long Mã đã cho gọi ra không tệ mây đen mưa gió diện tích, Lăng cũng liền tận dụng bọn chúng sẵn có mà sử dụng ra quyền năng mây. Mưa, gió cùng sấm chớp của một vị sáng thế thần rồng, một lời thành sấm cùng trời giáng thiên binh vạn mã. Hỡi các anh linh chiến sĩ tồn tại từ bên trong dòng thời gian cổ xưa nhất a. Tỉnh lại và đến đây đi tuân theo lời kêu gọi của ta đấng sáng thế sinh thành. Chiến đấu trong hình hài thiên binh vạn mã, xông đi lên và phá tan nát tất cả của ta kẻ thù. Kẻ dám ngăn trở của ta đường. Vậy giết, đình đoàng, một ngón tay chỉ ra, sau lưng mây đen mưa gió cuồng bạo loạn chuyển động, từ bên trong đó nước mưa vốn đang rơi xuống giờ ngược với hiện tượng tự nhiên bay ngược tụ tập lại thành vô số thân thể hình người cao lớn. Vạm vỡ chiến binh, xung quanh họ mây đen bao phủ tạo thành từng con chiến mã dưới chân cùng từng bộ mây đen áo giáp bao trùm lên người. Gió mạnh nổi lên cuốn tại mây đen chiến mã dưới chân bốn vó ngựa đại biểu cho chúng phi phàm tốc độ. Một tiếng giết, vang lên sau cùng của Lăng càng là gợi lên vô tận sấm chớp lôi đình. Hơn nữa này vô tận sấm chớp lôi đình càng hóa thân thành là vô tận kiểu dáng vũ trang binh khí trang bị trên tay đám chiến sĩ mang đến tăng lên phi phàm. Chiến đấu lực lượng, áo giáp cùng chiến mã làm từ mây đen giờ càng là lấp lóe vô tận lôi đình bảo vệ. Cũng tận thể hiện ra uy nghiêm cùng gia tăng sĩ khí. Một đội quân làm thành từ mây đen mưa gió sấm chớp tức khắc thành hình. Quả nhiên là, chỉ tay nhưng gọi thiên binh vạn mã. Một lời thành sấm tất lưu truyền. Gờ giả u, đình đoàng, dưới thân Hắc Long Mã giống như đột nhiên có hiểu ra. Nó ngay lập tức một tiếng gầm vang sau, quả nhiên lập tức cho gọi ra mây đen mưa gió sấm chớp cùng một lúc. Hơn nữa tất cả bọn chúng vừa mới hiện thân liền lặp lại quá trình trước đó Lăng vừa làm mẫu ra. Vô số tựa như trời giáng thiên binh vạn mã vậy lập tức gia tăng thêm. Cái này hiển hóa mà ra mây gió sấm chớp mưa kỵ binh giờ càng đã trở nên khủng bố hơn. Khi mà số lượng của họ có thể không ngừng không nghỉ tăng lên sau từng tiếng Hắc Long Mã vang vọng rồng ngâm. Chỉ cần mây đen mưa gió vẫn còn, sấm chớp vẫn còn xuất hiện, này chính là bất tử bất diệt vô địch đội quân tiên phong vậy. Như thế thì đã không cần trần chờ đợi thêm nữa. Hắc Long Mã bản thân nếu như đã có thể lĩnh ngộ thêm gia thuộc về mây. Mưa, gió quyền năng biến hóa trời giáng thiên binh vạn mã cùng một lời thành sấm sấm sét quyền năng. Hiện tại nó tuy rằng còn không thể chân chính chống lại đối diện dị thần. Thế nhưng đảm bảo tồn tại chiến đấu đến cuối cùng còn là có thể. Dù sao cũng là có vô số thiên binh vạn mã tiếp nhận nó chỉ huy chiến đấu rồng thần không phải sao? không chút nào chần chừ. Lăng một cánh tay phải vung lên, chấm, xông đi lên, vô tận trời giáng thiên binh nổ vang đồng thanh hô. Giết TTT, cờ giả u, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hắc Long Mã một tiếng gầm vang như báo hiệu. Thân hình vốn dĩ đang lao nhanh đi của nó càng thêm tăng tốc. Ngàn ngàn thiên binh vạn mã càng là trực tiếp giống như nước mưa trong gió. Ầm ầm vó ngựa loạn đạp bay nhanh xông lên về phía trước vậy. Âm thanh tiếng hô quát của bọn họ giống như có ẩn chứa bên trong một lời thành sấm quyền năng của lăng. Một tiếng giết tê tê tê, hô vang càng giống như kéo cung bắn tên. Vô số sấm sét lôi đình chớp nhoáng hiện ra quanh thân sau liền mang theo cực hạn sấm chớp tốc tấn công về phía mục tiêu địch thủ. Cung như phích lịch, tên ra tựa âm huyền cầm. Hai bên chính thức chạm mặt, cỗ xe mặt trời của đối phương trong người mang cảm giác cũng đã đi tới 3/4 độ cao không trung. Vị kia từ lúc ban đầu già nua 60-70 tuổi gần đất xa trời. Lôi thôi lấy thách ông già, giờ đã trở thành một vị uy nghiêm quyền quý trung niên nam giới 35-40 tuổi. Nếu cứ dựa theo cái đà này phát triển mà nói, đợi cho đến khi đối phương leo lên tới đỉnh của bầu trời. Đối diện ước chừng cũng sẽ biến trở về một vị chính trực tuổi thanh niên 25-30. Độ tuổi mà vừa có sự dẻo dai trẻ trung của tuổi trẻ, lại có cả sự đứng đắn từng trải trầm ổn của một người chân chính trưởng thành. Độ tuổi vừa khởi đầu hoàng kim của một người đàn ông, vừa có chí tiến thủ lại đã không khuyết thiếu kinh nghiệm với xung quanh thế giới. Tuy nhiên, những thứ kể trên chỉ là ứng với người bình thường một loại cách nói mà thôi. Áp dụng với đối diện vị dị thần đối thủ của Lăng vậy thì miễn cưỡng lắm. Bởi lẽ dù cho còn ở độ tuổi 35-40, sức mạnh mà ông ta biểu hiện ra cũng đã là cực kỳ đáng sợ rồi. Như vậy, đối mặt với vô tận sấm sét lôi đình mũi tên bắn ra cùng đã áp sát đâm tới vô tận mây mưa gió sấm chớp thiên binh vạn mã kỵ binh cùng với phía sau cùng Hắc Long Mã và bản thân Lăng rình mò nhìn chằm chằm. Đối phương lại sẽ ứng xử ra sao? Chương sau còn tiếp, kết thúc chương 200, cách chương.